Chương 2138, Vạn Lý truy sát. Hoàng Ngư chi danh, mặc dù Trạch Khai Trấn có rất ít người nghe nói, nhưng là tam đại gia tộc người, lại lạ như sấm bên hai. Lăng gia gia chủ phát hiện phương thần tao ngộ Hoàng Ngư đánh lén về sau, nội tâm lên cơn giận dữ, lúc này liền vô cùng lo lắng vọt tới trước truyền tống trận. Hoàng Ngư, hắn là ta Lăng gia khách quý. Lăng gia gia chủ trợn mắt nhìn xem Hoàng Ngư, lạnh giọng nói. Ai cũng không biết, cái này không đáng chú ý, tóc hai bù xù phảng phất tên ăn mày đồng dạng lao đầu, thế mà liền Lăng gia gia chủ đều không để vào mắt. Làm sao ngươi Lăng gia khách quý, ta Hoàng Ngư liền không thể động? Hoàng Ngư liếc qua Lăng gia gia chủ, căn bản tiểu không có để hắn vào trong mắt. Hắn làm sao đắc tội ngươi Lăng gia gia chủ hỏi. Ta Hoàng Ngư muốn giết người, còn cần lý do sao? Hoàng Ngư khí thế rất mạnh, hoàn toàn áp chế Lăng gia gia chủ. Ngươi có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn. Lăng gia gia chủ cu nở dề không thèm đếm xỉa. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để phương thần xuất hiện bất kỳ sai lầm, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Rất lâu không có hoạt động gân cốt. Hoàng Ngư nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ. Toàn tức, cổ tay hắn lắc một cái, trong tay quả trượng, đống nhiên tăng vọt, lơ lửng ở trên bầu trời, khí tức quanh người tăng lên tới cực hạn. Toàn tức quải trượng hung hăng hướng phía phương thần nơi ở đáp xuống. Không chịu thua kém. Không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là hợp nhất cảnh cường giả. Quải trượng mang theo uy lực quá mạnh, phương thần cũng không dám dùng vạn kiếm chi thể ngạnh kháng. Soạt thời không băng toái thuật thi triển, phương thần thân hình, nhanh chóng xuyên thấu hư không, đi tới truyền tống trận trước đó. Đông khổng lồ quải trượng, hung hăng nện ở trên mặt đất, bùi đất tung bay. Phương thần một cái bước xa, xông vào đến trong truyền tống trận, lập tức giống to, mở ra. Tòa này truyền tống trận, là Lăng gia đệ tử đang phụ trách. Nhìn thấy gia chủ cũng đang giúp tiểu tử này, tự nhiên là không dám thất lễ. Muốn chết. Hoàng Ngư thấy thế, đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh. Bàn tay của hắn bỗng nhiên oanh ra, lập tức một đạo hư không trường ấn, đánh vào mở ra truyền tống trận võ giả trên thân. Cái sau thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng Ngư, ngươi quá phận. Lăng gia gia chủ cũng là triệt để tức giận rồi, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết lấy khác biệt pháp ấn, trên bầu trời trời u ám, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Âm ấm Hoàng Ngư cùng Lăng gia gia chủ chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau, cắm trên mặt đất quả trượng, phảng phất có linh tính đồng dạng, đang chủ động công kích tới phương thần. Đáng chết. Phương thần âm thầm chửi mắng một tiếng, Hoàng Ngư vừa mới công kích, chẳng những đem trông coi truyền tống trận võ giả chém giết, còn đem truyền tống trận phá hư. Thừa dịp hai người đại chiến, ta trước đào tẩu. Phương thần trong đầu, trong nháy mắt nổi lên một cái ý nghĩ. Mắt thấy quải trượng sẽ đụng vào trên người hắn, vô ngân kiếm thuật trong nháy mắt thi triển đi ra. Hai đạo vô tung vô ảnh kiếm quang, mang theo làm cho người rung động lực lượng, hung hăng bổ vào quải trượng phía trên. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, kiếm quang thế mà chặn lại quải trượng công kích. Giang giác cứ việc quải trượng bên trong bạo phát ra làm cho người rung động lực lượng, nhưng này hai đạo kiếm quang uy lực, cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Đi! Thời không băng toái thuật thôi động đến cực hạn, bất chấp tất cả, hướng thẳng đến Trạch Khai Trấn bên ngoài trên cánh đồng hoang chạy thủ mạng. Ừ đang cùng Lăng gia gia chủ kịch chiến Hoàng Ngư, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà đối hư không một đạo như thế tinh thông. Muốn chạy trốn ra ta Hoàng Ngư lòng bàn tay sao? Tại Trạch Khai Trấn cương vực bên trong, còn không có hắn Hoàng Ngư không dám giết người. Hoàng Ngư! Lăng gia gia chủ phẫn nộ đại hống, cùng dã công kích, ngăn trở Hoàng Ngư. Bất quá, Hoàng Ngư tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên kim sắc viên cầu. Giang giác Hoàng Ngư trong nháy mắt bóp nát kim sắc viên cầu, lập tức một đạo kim sắc thiên la địa võng, trực tiếp hiện ra đến, đem Lăng gia gia chủ gắn vào trong đó. Lăng lao quái, ngươi trước chậm rãi đùa đi. Hoàng Ngư cười nhạo một tiếng, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt đi nhanh mà đi. Bị thiên la địa võng vây khốn Lăng gia gia chủ, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hoàng Ngư, ngươi đây là tại cùng ta Lăng gia tuyên chiến sao? Lăng gia gia chủ phẫn nộ nói, toàn tức hắn nhắm mắt lại. Ông Lăng gia phủ đệ phía sau núi phía trên, truyền ra một đạo dọa người khí tức. Loại khí tức này, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, để toàn bộ Trạch Khai Trấn võ giả, đều là vô cùng rung động. Chuyện gì xảy ra? Lăng gia rất nhiều đệ tử, sợ mất mật, không biết chuyện gì xảy ra. Ầm ầm Lăng Gia phủ đệ đột nhiên chấn động lên, phía sau núi phía trên hiện ra làm cho người rung động khí tức. Liền xem như gia tộc trưởng lão đều không thể tới gần. Tới. Lăng Gia gia chủ nhẹ nói đạo, trong lúc đó phía sau núi phía trên, một đạo màu đen kích quang bắn nhanh mà ra. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thấu hư không, đi tới Lăng Gia gia chủ trước người. Nhìn trước mắt ra y một trượng hắc sắc quang mang về sau, Lăng Gia gia chủ bàn tay nhẹ nhàng giữ tại bên trên. Trong lúc đó, toàn bộ hư không đều xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. TTT hắc sắc quang mang rút đi về sau, một cái đen nhánh thiết côn ra trong mắt mọi người. Giờ phút này, chỉ có Lăng Gia gia chủ biết được, cái này thiết côn chính là Lăng Gia bảo vật gia truyền. Cũng là Lăng Gia căn cơ chỗ, liền xem như gia tộc diệt đi, cái này thiết côn cũng không thể có bất cứ chuyện gì. Hoàng Ngư, đây là ngươi bức ta. Tay cầm đen nhánh thiết côn, Lăng Gia gia chủ quanh thân khí tức, lại lần nữa tăng vọt. Xoạt đen nhánh thiết côn bỗng nhiên xoay tròn, kim sắc thiên la địa vong trong nháy mắt xuất hiện khe hở, lập tức bị Lăng Gia gia chủ vỡ nát. Hô Lăng Gia gia chủ thân hình, cũng là bắn tới. Trạch Khai trấn bên ngoài trên cánh đồng hoang. Phương thần toàn lực thôi động thời không băng toái thuật, không ngừng vượt qua thời không, vỡ nát thời không. Vì sao hợp nhất cảnh cường giả muốn đối ta xuất thủ? Phương thần đầy trong đầu nghi hoặc, hắn tự nhận không có treo chọc đến hợp nhất cảnh cường giả. Chẳng lẽ là bởi vì thần đao khách sao rất nhanh, phương thần tiểu bỏ đi ý nghĩ này. Việc cấp bách, là muốn rời xa nguy hiểm. Tại phương thần sau lưng ngoài vạn dặm, Hoàng Ngư toàn lực đuổi theo. Tay hắn nắm quả trượng, không ngừng vòng qua vỡ nát hư không, nhíu mày, sắc mặt tâm trầm. Gia hỏa này, lại có thể vỡ nát hư không kỳ thật. Vỡ nát hư không rất đơn giản, nhưng là tại cao tốc phi hành bên trong, một bên xuyên thẳng qua hư không, một bên vỡ nát hư không. Đây chính là chuyện phi thường khó khăn. Ta cũng không tin, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay ta. Ở sau lưng Hàn Lờ, Lăng Gia gia chủ cầm trong tay trấn tộc chí bảo đèn nhánh thiết côn, truy kích mà tới. Vì bảo hộ cái này thần văn cảnh gia hỏa, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn á. Hoàng Ngư tuét miệng nói, bất quá, chỉ bằng ngươi Lăng Gia gia chủ, còn không cách nào ngăn cản ta Hoàng Ngư. Đang khi nói chuyện, Hoàng Ngư tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, liền thấy phương thần tung tích. Tiểu tử này tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, cũng không yếu. Liền Hoàng Ngư cũng không thể không cảm thán, nếu không phải thu người nhận ủy thác, hắn thật đúng là không muốn giết tốt như vậy người kế tục. Đáng tiếc a, ngươi đắc tội đoàn Ma Long. Hô hô hô mấy hơi thở về sau, Hoàng Ngư đuổi kịp phương thần. Đông khổng lồ quải trượng, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản lại phương thần đường đi. Phương thần dứt khoát dừng bước, hiện ra thân hình. Tiền bối, vãn bối tựa hồ không có đắc tội ngươi đi. Phương thần ôm quyền hỏi. Hừ, ngươi tự nhiên là không có đắc tội ta, có thế ngươi đắc tội người khác. Hoàng Ngư lạnh nhạt nói. Phương thần trong lòng căng thẳng, quả nhiên là nhận ủy thác của người. Thế nhưng là, đến cùng là ai có như thế lớn năng lực, có thể làm cho hợp nhất cảnh cường giả không xa vạn lý theo đuổi giết chính mình? Ngươi cũng bị nghĩ đến, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết, đến cùng ai muốn giết ngươi. Hoàng Ngư vuốt ve thoáng cái tròm râu của mình, sau đó nói, ngươi là lão phu sau khi xuất quan, đối phó người đầu tiên. Hoàng Ngư. Đúng lúc này, Lăng Gia gia chủ cu nở dê đến. Tay hắn nắm đen nhánh thiết côn, trợn mắt nhìn xem Hoàng Ngư. Ngươi quyết tâm muốn cùng chúng ta Lăng Gia là địch sao? Cùng ngươi Lăng Gia là địch? Hoàng Ngư cười nhạo, ta chính là một giới tán tu, nếu ngươi chọc tới ta, đưa ngươi Lăng Gia quấy một cái long trời lở đất. Ngươi có thế làm gì được ta? Bất quá, ta thật rất hiếu kỳ, dùng ngươi Lăng lão quái cẩn thận tính cách, thế mà lại không tiếc hết thảy ngăn cản ta giết hắn. Hoàng Ngư tiếp tục nói, phương thần là ta Lăng gia khách quý, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lăng gia gia chủ nói, Hoàng Ngư, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ. Bằng không mà nói, ta Lăng gia không để tâm đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Nói đến đây, Lăng gia gia chủ dừng lại một chút, một vòng sát ý lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. Không chết không thôi. Chương 2139, thảm trọng đại giới như thế nào đào thoát Hoàng Ngư truy sát, đây mới là việc cấp bách sự tình. Hoàng Ngư thực lực quá mạnh, Lăng gia gia chủ lấy ra trấn tộc chí bảo, hắn đều không sợ hãi. Mà lại, phương thần loáng thoáng cảm giác được, Hoàng Ngư trong tay quả trượng, không phải tầm thường. Luôn có một loại làm hắn rung động khí tức từ trong đó tiêu tán ra. Lăng gia gia chủ mặc dù có thể ngắn ngủi ngăn cản Hoàng Ngư, nhưng một lúc sau, vẫn là không có biện pháp gì. Vắt hết óc suy tư, cuối cùng Phương Thần quyết định bí quá hóa liều. Lăng Gia Chu, ngươi cùng Hoàng Ngư đối chiến, phần thắng mấy phần? Phương Thần truyền âm nói. Lăng Gia Gia chủ một bên cùng Hoàng Ngư giằng co, một bên hồi đáp, Hoàng Ngư thực lực rất mạnh, mặc dù là hợp nhất cảnh, nhưng hắn thủ đoạn phi thường quỷ dị. Ta lo lắng nhất liền là thiên phú của hắn thần thông. Nếu là thi triển đi ra, chỉ sợ ta cũng vô pháp ngăn cản. Á thiên phú thần thông, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Ngư không phải nhân loại, bản thể của hắn là một loại biển sâu theo tinh huyết ngư, thiên phú thần thông liền đem toàn thân hóa thành vô số huyết vũ, ăn mòn địch nhân. Lăng Gia Gia chủ đơn giản giải thích một chút. Nghe vậy, Phương Thần bắt đầu trầm tư. Hoàng Ngư lực công kích đã mạnh như vậy, nếu là đang thi triển thiên phú thần thông, dùng Lăng Gia Chu thực lực, hẳn là không cách nào ngăn cản. Nếu để cho hắn không cách nào thi triển thiên phú thần thông đầu, Phương Thần hỏi. Ý của ngươi là cùng ta liên thủ? Lăng Gia Chu nhìn Phương Thần một chút, đôi mắt bên trong có vẻ phức tạp. Lăng Gia Chu, lúc này QNZ không có biện pháp khác, không bằng chúng ta buông tay đánh cược một lần thử một chút. Phương Thần no ý nghe vậy, Lăng Gia Chu gật đầu đáp ứng. Chính như Phương Thần nói, thật sự là không có biện pháp khác. Chỉ cần có thể bước lui Hoàng Ngư, tự nhiên là có thể tiếp xúc nguy cơ. Hô bằng gọi hữu Hoàng Ngư tựa hồ không có chút nào lo lắng, nhếch miệng cười một tiếng, trong tay quải trượng hung hăng cắm trên mặt đất. Lập tức, toàn bộ hoa nguyên đều tại rung động. Giết! Hoàng Ngư xuất thủ trước, mũi chân bỗng nhiên một đá, lập tức quải trượng bay thẳng Phương Thần phương hướng. Làm càn! Lăng Gia Gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đánh bay Hoàng Ngư quải trượng, sau đó cùng cái sau chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Phương Thần cũng là thi triển ra tuyệt kỹ sở trường. Hắn hai mắt nhắm chặt, nồng đậm trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Xoạt vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thông thiên cấp trận pháp tiểu trong nháy mắt bố trí xong. Dùng Phương Thần tạo nghệ, bố trí ra trận pháp, phi thường cứng hãn. Mà lần này, hắn bố trí trận pháp, gần như không có bất kỳ cái gì lực công kích, hoàn toàn là thuần khống trận. Huyễn cảnh, sinh. Đang bố trí ra thông thiên cấp trận pháp về sau, Phương Thần đem của mình hoàn toàn mới huyễn thuật, bạo phát đi ra. Ông kinh khủng gây ảo ảnh khí tức, trong chốc lát bao phủ tại Hoàng Ngư trên thân. Ẩm Hoàng Ngư tiến công thân thể, hơi dừng lại một chút, thừa cơ hội này, Lăng Gia Gia chủ đèn nhánh thiết côn, trực tiếp đập vào Hoàng Ngư trên thân, đem nó bước lui. Đáng chết. Hoàng Ngư có chút tức giận, hai tay của hắn mở ra, một tia huyết thủy, hiện lên. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, đồng thời gia tăng gây ảo ảnh khí tức chuyển vận. Vô ngân kiếm thuật. Đây là cho tới bây giờ, Phương Thần sức tấn công mạnh mẽ nhất. Hai đạo vô tung vô ảnh kiếm quang, đột ngột đánh nát hư không, ra Hoàng Ngư sau lưng. Toái Hoàng Ngư có chút tự đại, một quyền đánh phía vô ngân kiếm ánh sáng. Phốc, vượt quá dự liệu của hắn, vô ngân kiếm ánh sáng trong nháy mắt hóa thành hư vô, vòng qua nắm đấm của hắn công kích, đâm vào cánh tay của hắn bên trong. Lập tức, tiên huyết chảy xuống. Đây là thấy cảnh này, Hoàng Ngư trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà tu thành vô ngân kiếm thuật toàn bộ Đông Huyền Thiên, gần như không ai không biết vô ngân kiếm thuật. Này kiếm thuật chính là vô cực kiếm tông siêu cường kiếm thuật, đã có chục tỷ năm không có người tu luyện thành. Mà kẻ này, thế mà tu thành. Không thể lưu. Hoàng Ngư trong lòng, âm thầm nói. Thiên phú như vậy chắc tuyệt đệ tử, nếu để cho hắn thành công đào tẩu, thật là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Giết giờ khắc này, Hoàng Ngư QNZ không còn lưu thủ, thi triển ra thiên phú thần thông. Dầm dầm thân thể của hắn trực tiếp tăng vọt, kinh khủng mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập ra. Làm mùi huyết tinh quét sạch đại địa thời điểm, Hoàng Ngư thân thể từ từ phân giải ra đến, hóa thành giọt giọt huyết thủy. Những này huyết thủy tính ăn mòn rất mạnh, trực tiếp đem thông thiên cấp trận pháp đánh nát, ngay sau đó đem Phương Thần huyễn cảnh công phá. Mau lui lại. Lăng Gia Gia chủ quá sợ hãi, một phát bắt được Phương Thần, nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, hắn cắn răng một cái đem trong tay đen nhánh thiết côn ném tới huyết thủy vòng xoáy bên trong. TTT huyết thủy vòng xoáy tại cường lực nhìn xuống đen nhánh thiết côn. Trong nháy mắt, cường đại đen nhánh thiết côn, tựu bị ăn mòn có chút thay đổi. Thấy thế, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm có chút cảm động. Vì cứu mình, không tiếc từ bỏ chấn tộc trí bảo. Người đi mau. Lăng Gia Gia chủ một tay lấy Phương Thần ném tới phía chân trời xa xôi chỗ, lập tức mình cùng huyết thủy hỗn chiến ở cùng nhau. Không cần phải để ý đến ta, bằng vào ta thực lực, Hoàng Ngư căn bản giết không được ta. Nghe được Lăng Gia gia chủ, Phương Thần không còn lưu lại. Đối Lăng Gia gia chủ Phương Hướng ôm quyền nói tạ, này ân vĩnh thế không quên. Nói, Phương Thần thân thể, biến mất tại vô tận trong hư không. Hoàng Ngư cu nở dê không nghĩ tới, Lăng Lão quái hội không tiếc từ bỏ chấn tộc trí bảo. Đây là hắn không ngờ tới sự tình, sở dĩ cho dù là thi triển ra thiên phú thần thông, cuối cùng vẫn để tên kia cho trốn. Nhiệm vụ của lần này, xem như thất bại. Huyết thủy ngưng tụ thành hình người, Hoàng Ngư nội tâm lửa giận, cùng Lăng Gia gia chủ kịch chiến đập cùng một chỗ. Một trận chiến này, chấn động toàn bộ Trạch Khai Trấn. Mấy ngày về sau, Phương Thần sớm đã cách xa Trạch Khai Trấn cương vực, đi tới một chỗ lạ lẫm địa phương. Trong khách sạn, Phương Thần ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, cầm trong tay một ly rượu, khuôn mặt sớm đã ngụy trang dịch dùng, ai cũng nhận không ra. Nghe nói không mấy ngày trước Trạch Khai Trấn có cường giả đại chiến, gọi là một cái thảm liệt ta đương nhiên nghe nói chiến đấu người là Hoàng Ngư cùng Trạch Khai Trấn Lăng Gia gia chủ. Trận chiến kia, thiên địa sụp đổ, đáng tiếc ta không nhìn thấy. Tại Phương Thần phụ cận mấy cái hư không cảnh võ giả, vừa uống rượu, một bên nghị luận. Vị tiểu ca này, ta đối với các ngươi nói cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói Phương Thần phóng xuất ra thần văn cảnh khí tức. Lập tức, mấy cái hư không cảnh võ giả đối hắn tất cung tất kính. Huynh đệ mời ngồi. Huynh đệ ngươi muốn biết cái gì trận chiến kia kết quả như thế nào Phương Thần hỏi. Hoàng Ngư thực lực quá mạnh, trước đây căn bản cũng không có bất luận cái gì thành danh, lần này xem như nhất chiến thành danh. Trận chiến kia cuối cùng, Lăng Gia gia chủ bị thương. Hoàng Ngư đuổi tới Lăng Gia phủ đệ, đem Lăng Gia đánh một cái út sấp. Ừ Phương Thần nghe vậy, nhíu mày. May mắn Lăng Gia gia chủ có chút hảo hữu kịp thời đổi tới, mới bức lui Hoàng Ngư, bằng không mà nói, Trạch Khai Trấn có hay không Lăng Gia còn khó nói sao. Mấy cái hư không cảnh võ giả, nói đến đây rất là cảm thán. Một cái Hoàng Ngư, thế mà đem Lăng Gia lật tung, thật sự là quá kinh khủng. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm tràn đầy lửa giận. Hoàng Ngư, ta nhớ kỹ ngươi. Lăng Gia sở dĩ gặp nạn, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Nếu không phải Lăng Gia gia chủ liệu mình bảo vệ mình, chấn tộc trí bảo đen nhánh thiết côn cũng không trở thành bị Hoàng Ngư cho đánh cho tàn phế. Có chấn tộc trí bảo tại, Lăng Gia gia chủ mặc dù không địch lại, nhưng ít ra cũng có thể toàn thân trở ra. Lăng Gia tri ân, ngày khác nhất định phải báo. Phương Thần vội vàng ăn một chút cơm, sau đó rời đi khách sạn. Chăn trọc một tháng thời gian, Phương Thần rốt cục đi tới vô cực trấn. Bước vào vô cực trấn về sau, hắn thở dài một hơi. Trên đường đi nơm nớp lo sợ, sợ bị Hoàng Ngư đuổi theo. Bất quá cũng may, Đông Huyền Thiên như thế đại, muốn tìm được một cái thần văn cảnh võ giả, không khác mò kim đáy biển. Nghĩ đến, kia Hoàng Ngư cũng là trực tiếp từ bỏ đi soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần về tới vô cực kiếm tông. Hít sâu một hơi không khí, Phương Thần cảm giác nơi này là như thế an nhàn. Hắc Bạch Phủ. Ma Long Đại Ca. Đoàn Ma Long ngay tại tu hành, đột nhiên Đoàn Vân Long vội vã chạy đến. Phương Thần đã tìm được chưa? Đoàn Ma Long mở to mắt, vội vàng hỏi. Một tháng trước, Hoàng Ngư tiểu thông chi bọn hắn, nhiệm vụ thất bại. Bất quá Hắc Bạch Phủ chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ điều động đệ tử ra ngoài tìm kiếm Phương Thần. Phương Thần trở về. Đoàn Vân Long cười khổ nói. Ngươi nói cái gì hắn trở về nghe vậy? Đoàn Ma Long đôi mắt bên trong, lóe lên sát ý lạnh như băng. Ta tận mắt thấy, hắn đã về tới ngoại tông. Chương 2140, tầng thứ 9 ảo diệu Phương Thần có thể bình yên trở lại ngoại tông. Đoàn Ma Long rất tức tối, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao, cấu kết ngoại nhân, đối phó đệ tử bản tông, đây là vô cực kiếm tông cấm kỵ. Tiểu tử này đại nạn không chết, về sau tất nhiên sẽ 10 phần cẩn thận, không tốt hạ thủ. Đoàn Vân Long nói. Đoàn Ma Long sắc mặt bình tĩnh, nói, tạm thời trước không nên khinh cử vọng động. Yên tâm đi, bên ngoài tông ta Hắc Bạch Phủ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc tiểu tử này. Đoàn Vân Long nói y tình hạ phủ. Tinh Nguyệt nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, tựa hồ có chút không tốt lắm. Thần ca, chuyện gì xảy ra? Tinh Nguyệt vội vàng hỏi. Không có gì, trên đường gặp ám sát. Phương Thần đơn giản đem Hoàng Ngư đối phó chính mình sự tình, cáo chi thế tử, cái sau nghe nói, phi thường lo lắng. Yên tâm đi, ta đã không sao. Phương Thần no y đến cùng là ai, muốn đối phó ngươi? Tinh Nguyệt hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn cu nở dê không rõ ràng, đến cùng là ai, có thể làm cho hợp nhất cảnh cường giả đối phó chính mình Lam Nguyệt Phủ phương thần đầu tiên nghĩ đến liền là Lam Nguyệt Phủ, hắn cùng Lam Nguyệt Phủ có không chết không thôi cứu hận. Mà lại, Lam Nguyệt Phủ đệ tử kiệt xuất nhất Lam Tiễn, cũng là chết tại trong tay của mình. Nghĩ đến, Lam Nguyệt Phủ hẳn là hận chính mình tận xương a bất quá, hắn cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Hắc Bạch Phủ phương thần trong đầu, nổi lên một cái tên khác, cái kia chính là Đoàn Hắc. Cùng Hắc Bạch Phủ ân oán, trên cơ bản tiểu tập trung ở Đoàn Hắc trên thân. Nếu nói Hắc Bạch Phủ ai nhất có hiểm nghi, kia không thể nghi ngờ liền là Đoàn Hắc ca ca Đoàn Vân Long. Hơi suy tư một lát, phương thần lắc lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Dù sao đã quay trở về Vô Cực Kiếm Tông, chí ít không cần đang lo lắng Hoàng Ngư truy sát. Sớm muộn sẽ bị ta biết được. Phương thần âm thầm nói. Tinh Nguyệt Nhu tình nhìn xem chính mình, phương thần sửng sốt một chút, toàn tức đem tiểu thê tràn vào trong ngực. Phương thần trong đầu, vô số lần quan sát lấy bát tí long đằng. Môn này thần thuật cực kỳ đặc thù, lĩnh hội về sau, thu hoạch cũng không nhỏ. Cái này bát tí long đằng trên bản chất, thế mà cùng Vô Ngân kiếm thuật có một chút quan hệ. Phương thần âm thầm nói. Lập tức, hắn tiếp tục quan sát bát tí long đằng. Muốn trong thời gian ngắn đem Vô Ngân kiếm thuật tu tới chiêu thứ ba, có chút khó khăn. Chỉ có thể theo bát tí long đằng bên trong tìm kiếm thời cơ. Ngay tại phương thần lĩnh hội bát tí long đằng thời điểm, Tịch Vân tiên tử tới. Phương huynh. Nhìn thấy phương thần về sau, Tịch Vân tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vòng đỏ ửng. Ngày đó tại Vô Cực kiếm trong tháp phát sinh hết thảy, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Một nữ tử, bị khắc nam tử thấy được thân thể, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Dứt khoát, phương thần làm bộ như không việc dáng vẻ, hỏi, Tịch Vân tiên tử tới tìm ta có chuyện gì không phương huynh, gọi ta Tịch Vân là được rồi. Tịch Vân tiên tử thu liễm cảm xúc, nhàn nhạt cười nói. Trước đó ta liền đến đi tìm phương huynh, thế nhưng là phương huynh ra ngoài, sở dĩ trong khoảng thời gian này một mực chờ đợi đợi. A phương thần càng thêm tò mò. Tịch Vân tiên tử tìm tự mình làm cái gì tràn lờ dê lẽ lại là lấy thân báo đáp tha chính mình chẳng qua là trong lúc vô tình thấy được nàng thân thể mà thôi, lại nói chính mình có thê tử. Còn có hai vị hồng nhan tựa hồ đoán được phương thần tâm tư, Tịch Vân tiên tử hé miệng nói, phương huynh, không nên suy nghĩ nhiều, ta tới tìm ngươi, là mời ngươi cùng đi Vô Cực kiếm tháp tầng thứ 9 tu hành. Tầng thứ 9 nói lên Vô Cực kiếm tháp tầng thứ 9, phương thần tự nhiên là nhãn tỉnh sáng lên. Theo như truyền thuyết, trong tầng thứ 9 ẩn chứa liền hợp nhất cảnh đều có chút không cách nào ngăn cản kiếm khí. Cho đến nay, rất nhiều người đều muốn đi vào tầng thứ 9 tu hành, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ mà thôi. Tịch Vân tiên tử tìm đến mình, liên thủ tiến vào tầng thứ 9, phương thần ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Phương thần ánh mắt, đảo qua Tịch Vân tiên tử, lập tức phát hiện, ngắn như vậy thời gian không thấy, cái sau khí tức cư nhiên như thế cường đại. Nguyên lai Tịch Vân tiên tử có chỗ đột phá a phương thần vừa cười vừa nói. Tịch Vân tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi phương huynh ngươi đây. Phương thần cu nở dê không còn nói nhảm, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn tiểu hôm nay đi. Bát tí ma thần truyền thừa chi địa, phương thần thực lực tăng nhiều, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này tầng thứ 9 đến cùng có gì quỷ dị chỗ đang khi nói chuyện. Hai người tới Vô Cực kiếm tháp trước đó. Tịch Vân tiên tử. Đột nhiên, một thanh âm tại phương thần vang lên bên tai. Chắc hẳn tiên tử cũng là muốn tiến vào Vô Cực kiếm tháp tu hành a một đạo nhân ảnh, từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy người này, Tịch Vân tiên tử sắc mặt biến ảo một chút, có chút tâm trầm, tựa hồ rất không chào đón người này. Nhìn thấy Tịch Vân tiên tử trầm mặc không nói, người này sắc mặt có chút khó xử, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua phương thần, lúc này mới phát hiện, hai người sóng vai mà đến, tựa hồ rất thân mật dáng vẻ. Ngươi cùng Tịch Vân tiên tử quan hệ thế nào người này băng lãnh hỏi. Cùng ngươi có liên quan hệ sao phương thần no y chúng ta đi. Tịch Vân tiên tử kéo phương thần bả vai, tiến vào Vô Cực kiếm trong tông. Nhìn thấy bóng lưng của hai người, Tiêu Khâm đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Tinh Hà phủ phương thần bây giờ phương thần, sớm đã đưa thân Vô Cực thiên bia trước 100. Hơn nữa còn cường thế chém giết Lam Nguyệt Phủ cọc tiêu tính nhân vật Lam Tiễn. Hắn thực lực mạnh, cũng là có chút để cho người ta cờ hờ ân lờ động. Bất quá, tại Tiêu Khâm trong mắt, phương thần vẫn luôn là nhà giàu mới nổi hình tượng. Tiểu nhân đắc chí mà thôi, đây là ngắn ngủi thực lực mạnh, các loại một lúc sau, hắn lộ ra nguyên hình. Tiêu Khâm là Vô Cực Thiên Bia người thứ 80 đệ tử, cũng là Tiêu Hợp Phủ Thiên Tiêu, địa vị tôn sùng. Hắn một mực ngưỡng mộ trong lòng Tịch Vân Thiên Tử, chủ động truy cầu cái sau, nhưng lại bị vô tình cự tuyệt. Bất quá, Tiêu Khâm một mực chưa từ bỏ ý định, đồng thời QNZ trong bóng tối gõ lấy những cái kia tới gần Tịch Vân Thiên Tử đệ tử. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Thần cùng Tịch Vân Thiên Tử rất thân mật, nội tâm của hắn lập tức sinh ra rất lớn lửa giận. Ngươi đây là tại ngoạn hỏa. Tiêu Khâm tự lầm bầm nói, lập tức hắn QNZ đâm đầu thẳng vào Vô Cực Kiếm Tháp đâu. Vô Cực Kiếm Tháp tầng thứ 8, nơi này kiếm khí mức độ đậm đặc, là tầng thứ 7 nhiều gấp 10. May mắn lần này ra ngoài, Phương Thần thực lực tăng lên không ít, bằng không mà nói căn bản không có khả năng tại tầng thứ 8 bên trong dừng lại xuống dưới. Cảm thụ được cuồng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy thân thể, Phương Thần âm thầm hấp thu những này kiếm khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Vân Tiên Tử, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại vô cực không gian thời điểm, Tịch Vân Tiên Tử cũng bất quá là sau 500 tên đệ tử mà thôi. Mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng QNZ còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng là, từ khi nàng theo vô cực không gian sau khi trở về, liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Lần này, càng là trực tiếp đưa thân vô cực thiên bia trước 100, danh phủ kỳ thực tài mạo song toàn. Tịch Vân Tiên Tử mặc đơn bạc y giày phục, mặc cho cuồng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy thân thể mềm mại của nàng, trên mặt thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Thần không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Tịch Vân Tiên Tử trên thân, tuyệt đối có bí mật. Hắn cũng không tin tưởng một cái vô cực thiên bia xếp hạng hơn 500 tên đệ tử, có thể lập tức đột phá đến loại trình độ này. Cái này tầng thứ 8 kiếm khí cuồng bạo trình độ, đã đem một nhóm lớn võ giả cự tuyệt ở ngoài cửa. 100 người đứng đầu bên trong, cũng chỉ có cực ít số đệ tử, mới có thể bước vào trong đó. Tịch Vân Tiên Tử cạn vừa nói no y tầng thứ 8 đã như thế kiềm chế, kia tầng thứ 9 đầu Phương Thần hỏi. Tại chúng ta vô cực kiếm bên Hoa Y Tông Tông trong lịch sử, đã từng có một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đến nay duy trì tầng thứ 9 ghi chép. Hắn tại trong tầng thứ 9 dừng lại trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Tịch Vân Tiên Tử nói. Phương Thần chấn động trong lòng. Cái này tầng thứ 9, so với trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Lúc đó giai đoạn chúng ta ngoại tông, có ai có thể tiến vào tầng thứ 9? Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Tịch Vân Tiên Tử lắc đầu nói, dám vào nhập tầng thứ 9 cũng chính là 10 vị trí đầu mấy tên kia. Bất quá kiên trì thời gian dài nhất liền là Văn Không Sư Huynh, hắn tiềm lực nịch tiên, chính là ước năm vừa gặp kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Hắn kiên trì bao lâu thời gian nói lên Văn Không, hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước vừa tới Vô Cực Kiếm Tông thời điểm, còn chứng kiến qua Văn Không cùng người khác chiến đấu. Văn Không sư huynh kém một chút đánh vỡ ghi chép, hắn vẹn vẹn so ghi chép thiếu một phút mà thôi. Tịch Vân Tiên Tử nói. Bất quá, dù vậy, QNZ rất khó có hậu người đến đạt tới Văn Không sư huynh trình độ. Nghe nói, Văn Không sư huynh gần nhất đã đang trùng kích hợp nhất cảnh, một khi thành công, hắn sẽ quét ngang vũ trụ thần giai đoạn này sở hữu võ giả. Bước vào nội tông cũng là tình thế bắt buộc. Chương 2141, ta sẽ thua bởi ngươi, chúng ta khi nào tiến vào tầng thứ 9? Phương Thần hỏi. Tịch Vân Tiên Tử hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nàng hẳn là so với mình rõ ràng hơn trong tầng thứ 9 tình huống. Sở dĩ, Phương Thần hỏi thăm Tịch Vân Tiên Tử, nhìn xem cái sau có kế hoạch gì. Chúng ta mới vừa tiến vào tầng thứ 8, còn không cách nào hoàn toàn thích ứng, lúc này không thể mạo hiểm. Trước tiên ở tầng thứ 8 nội tu đi một đoạn thời gian, dần dần thích ứng về sau, tại đi tầng thứ 9. Tịch Vân Tiên Tử nói. Được. Phương Thần nghe vậy, trực tiếp khoanh chân ngồi ở kiếm khí nồng nặc nhất địa phương. Tịch Vân Tiên Tử nhìn thoáng qua Phương Thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm Tiêu Khâm đi vào tầng thứ 8 thời điểm, thình lình ở giữa nhìn thấy Tịch Vân Tiên Tử cùng Phương Thần ngồi cùng một chỗ tu luyện. Lửa giận trong lòng trong lúc đó tiêu thăng. Đáng chết, ngươi đây là tại cùng ta đối đầu sao? Tiêu Khâm đôi mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn. Hắn đã không thể nhịn được nữa, bất quá muốn đối phó Phương Thần, cờ nở một cái lấy cớ. Đột nhiên, trong đầu của hắn nổi lên một cái tà ác khí tức, toàn tức trực tiếp hướng đi Phương Thần. Đông tại ở gần Phương Thần địa phương, Tiêu Khâm bàn chân giẫm một cái, lập tức bụi đất tung bay, lực lượng cuồng bạo, từ từ tiêu tán. Giang giác Phương Thần quanh thân phòng ngự, nhận lấy rất lớn xung kích. Ừ đang tu luyện bên trong Phương Thần, mở to mắt, thấy được phụ cận Tiêu Khâm. Nhìn cái gì vậy? Tiêu Khâm trừng Phương Thần một chút, tức giận nói. Tiêu Khâm, ngươi đủ. Đúng lúc này, Tịch Vân Tiên Tử băng lãnh quát lớn. Bị Tịch Vân Tiên Tử vừa nói như vậy, Tiêu Khâm càng thêm tức giận. Tịch Vân, ngươi lại vì một cái rắc rưởi, cùng ta nói như vậy. Tiêu Khâm chỉ vào Phương Thần nói ý ngươi ngậm miệng, Phương Thần so ngươi ưu tú nhiều. Tịch Vân Tiên Tử lạnh giọng quát lớn. Phương Thần là nàng người tới, Tiêu Khâm năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự, cái này khiến Tịch Vân Tiên Tử có chút băn khoăn. Tịch Vân Tiên Tử. Tiêu Khâm nói chuyện khẩu khí, tựa hồ thay đổi. Ngươi đang vì hắn nói chuyện sai tại ngươi, bởi vì ta cùng Phương Huynh đi tương đối gần, liền cố ý nhằm vào Phương Huynh đường đường Tiêu Hợp phủ đệ tử. Lòng dạ như vậy sao ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai? Tịch Vân Tiên Tử nói. Bị Tịch Vân Tiên Tử vừa nói như vậy, Tiêu Khâm nội tâm, lửa giận càng sâu. Hắn nhìn chòng chọc vào Tịch Vân Tiên Tử, cái sau trên mặt băng lãnh biểu lộ, để nội tâm của hắn, có chút tuyệt vọng. Toàn tức, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, Tịch Vân Tiên Tử mới có thể đối với ta như vậy. Ngươi phải bỏ ra đại giới. Tiêu Khâm trầm giọng nói. Phương Thần giang tay ra, cảm giác rất bất đắc dĩ. Chính mình đây coi như là nằm thương sao ngươi truy cầu người khác, nhưng cũng không thể hạn chế người khác tự do. Tịch Vân Tiên Tử muốn theo ai cùng một chỗ, kia là chuyện của nàng. Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Phương Thần nói, lại nói, Tịch Vân Tiên Tử QNZ không có đáp ứng ngươi truy cầu, giữa các ngươi, chỉ là phổ thông ngoại tông đồng môn quan hệ mà thôi. Ngươi nói như vậy, pha y chăng quá phận. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng Phương Thần vẫn còn có chút không thích Tiêu Khâm thái độ. Loại này ỷ vào thực lực mình mạnh, có danh vọng, liền có thể tùy ý làm bậy khi dễ nhỏ yếu đệ tử sao ngươi? Tiêu Khâm trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, nếu không phải Tịch Vân Tiên Tử ở đây, hắn đã sớm xuất thủ. Tiêu Khâm, ngươi đi đi, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Tịch Vân Tiên Tử nói. Tiêu Khâm hít sâu một hơi, cố nén nội tâm lửa giận. Hắn tại khắc chế, không thể tại Tịch Vân Tiên Tử trước mặt xuất thủ, bằng không mà nói. Về sau Tịch Vân Tiên Tử QNZ sẽ không phản ứng chính mình. Tiểu tử, coi như số người gặp may. Tiêu Khâm trong lòng lẩm bẩm một câu, toàn tức quay người rời đi. Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Tịch Vân Tiên Tử đối Phương Thần túi người chào thật sâu, rất có thành ý nói xin lỗi. Thiên tư không tất như thế. Phương Thần phất phất tay nói. Tiêu Hợp Phủ. Tên đáng chết, dám đối phó với ta, ngươi đây là tại muốn chết. Tiêu Khâm một cước đạp bay bên người một cái băng ghế đá, phẫn nộ hét lớn. Hạ nhân ở một bên, thân thể rung động, phi thường sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Tiêu Khâm, ai chọc ngươi? Tức giận thiết cự nhân hỏi. Tinh Hà Phủ Phương Thần. Tiêu Khâm no ý ừm, ngươi làm sao lại cùng Tinh Hà Phủ Phương Thần đối đầu? Đâu thiết cự nhân hơi kinh ngạc mà hỏi. Từ khi trở về Vô Cực Kiếm Tông về sau, cùng Phương Thần phát sinh chuyện kia về sau, thiết cự nhân đối Phương Thần thái độ phát sinh rõ ràng chuyển biến. Theo vừa mở khinh thường, đến sau cùng thưởng thức. Người người đều biết ta đang theo đuổi Tịch Vân Tiên Tử, mà hắn lại công nhiên vi phạm ta, cùng Tịch Vân Tiên Tử đi gần như vậy. Tiêu Khâm no y nghe vậy, thiết cự nhân nết miệng nói, Tiêu Khâm, không phải ta nói ngươi. Chuyện này sai tại ngươi, Phương Thần tiểu tử kia ta cùng hắn giao thủ qua, cảm giác hắn phẩm hạnh cũng không tệ lắm, không đến mức giống như ngươi nói vậy. Dầu đổ bìm leo. Lại nói, ngươi truy cầu Tịch Vân Tiên Tử, cũng không thể ép buộc người khác ra. Thiết cự nhân giáo huấn Tiêu Khâm. Bị thiết cự nhân vừa nói như vậy, Tiêu Khâm cũng không thể nói gì hơn. Đúng rồi, Phương Thần tiểu tử kia ở đâu? Thiết cự nhân giáo huấn xong Tiêu Khâm về sau, nhãn tỉnh sáng lên, do hỏi. Tại Vô Cực Kiếm Tháp tầng thứ 8. Tiêu Khâm không nhịn được nói. Ha ha ha, trong khoảng thời gian này, tiểu tử này nhục thân lực lượng không biết là có hay không tăng lên. Thiết cự nhân có chút ngửa tay, muốn cùng Phương Thần luận bàn một phen. Bất quá, trước khi đi, hắn căn dặn Tiêu Khâm. Tiêu Khâm, không phải ta không nhắc nhở ngươi. Tốt nhất đừng trêu chọc Phương Thần, nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Nói xong, thiết cự nhân rời đi Tiêu Hợp Phủ. Hừ, liền ngươi cũng giúp tiểu tử kia. Tiêu Khâm một cước đạp bay một cái khác băng ghế đá. Lửa giận trong lòng càng lớn, loang thoáng đem Phương Thần coi là cựu nhân của mình. Vô Cực Kiếm Tháp tầng thứ 8. Phương Thần cùng Tịch Vân Tiên Tử đang tu luyện, đột nhiên thiết cự nhân tới. Thân thể của hắn khổng lồ, phá lệ làm người khác chú ý, mới vừa tiến vào tầng thứ 8, theo bị Phương Thần cùng Tịch Vân Tiên Tử phát hiện. Hắn sao lại tới đây? Phương Thần hơi kinh ngạc. Phương Thần, thời gian dài như vậy không thấy, thực lực của ngươi tăng lên không có Thiết Cự Nhân Khai Môn Kiến Sơn nói. Nghe vậy, Phương Thần có chút bất đắc dĩ, xem ra Thiết Cự Nhân là xông chính mình tới. Không đợi hắn nói chuyện, Thiết Cự Nhân tiếp tục nói, lần trước ngươi chặn lại của ta ba quyền, sau khi trở về ta một mực tại nghiên cứu. Rốt cục tại trước đây không lâu, lực lượng lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Nghe nói ngươi trở về, ta cố ý tới tìm ngươi, so tay một chút. Đang khi nói chuyện, Thiết Cự Nhân khí tức quanh người chấn động, lực lượng toàn thân hội tụ tại hai cái khổng lồ trên nắm tay, đối Phương Thần kích động. Thấy thế, Phương Thần rất bất đắc dĩ. Có thể không khoa tay sao? Phương Thần hỏi. Không thể, ngươi là một cái duy nhất để cho ta dẫn lên hứng thú khoa tay múa chân ra hỏa. Văn không bọn hắn luôn tu luyện, căn bản cũng không tìm tới bóng người. Thiết Cự Nhân trực tiếp cự tuyệt, nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy Thiết Cự Nhân kia vô sỉ nụ cười, Phương Thần hận không thể một quyền đem đối phương răng cửa đánh xuống. Nhưng là hắn biết rõ, tự mình làm không đến. Ngươi trước tiên lui sau một điểm, cẩn thận ngộ thương đến ngươi. Thiết Cự Nhân đối Tịch Vân Tiên Tử nói. Cái sau nhanh chóng rời đi hai người phụ cận, đôi mắt đẹp lóe lên nhìn chằm chằm Phương Thần. Thiết Cự Nhân thân thể quá to lớn, cờ ơn nở nhìn xuống Phương Thần. Thế nào ngươi xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước? Thiết Cự Nhân hỏi, quy củ ngươi đến định, ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi cùng ta so vẽ. Phương Thần con mắt chuyển động, toàn tức cười hát hát nói, đã ngươi để cho ta định quy củ, như vậy thì muốn hoàn toàn nghe ta quy củ. Tốt, ngươi nói, quy củ của ta chính là, ngươi đứng đây không thể hoàn thủ, cũng không thể phòng ngự, mặc cho ta tiến công. Phương Thần no y tiểu tử ngươi, dám bắt ta trêu đùa? Thiết Cự Nhân Dương có chút tức giận nói. Làm sao ngươi không dám? Phương Thần khích tướng nói, đường đường Thiết Cự Nhân, thế mà lại sợ một cái nhỏ yếu thần văn cảnh công kích? Huống hồ ta cũng chỉ là sử dụng có thể nhục thân lực lượng mà thôi. Nếu là ngươi sợ, vậy thì đi thôi. Phương Thần phất tay nói. Thiết Cự Nhân trầm ngâm một lát, toàn tức nói, dạng này khó chịu à, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi công kích trước ta ba quyền, ta đứng đấy bất động ngăn cản. Sau đó tại đổi ta công kích ngươi ba quyền như thế nào của ngươi nhục thân lực lượng, ngoại tông đệ nhất. Như vậy, ta có chút không công bằng. Ta công kích ngươi thời điểm, ngươi không thể trốn tránh. Ngươi công kích của ta thời điểm, ta có thể trốn tránh. Ngươi xem coi thế nào? Phương Thần có kẻ mặc cả no y không có vấn đề. Bất quá, ta muốn sớm nói một việc. Như lần này ngươi thua, về sau đừng đến phiền ta được không? Phương Thần hỏi. Thiết Cự Nhân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt có tự tin mãnh liệt. Ta sẽ thua bởi ngươi.